Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522 phá trận mà ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai người, một rồng, một quỷ lông mày đều cau lên đến. Sự tình so với bọn họ dự liệu còn nghiêm trọng hơn. Vốn là, Bối Thanh Tâm, Tống Thạch Đạo cho rằng, trận pháp coi như có chút tổn hại. Kiên trì cái mấy ngày vẫn rất có hy vọng. Thế nhưng, bây giờ nhìn lên, khả năng ngày hôm nay đều chi không chịu đựng được. Cảnh giới kim tiên ác quỷ, thực lực không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Kỳ Tử Thanh cũng là sắc mặt nghiêm túc. Hắn có điều quỷ tiên cảnh giới, cũng chính là tiên nhân cảnh giới địa tiên cảnh giới. Hạ xuống là thiên tiên, lại xuống đến mới phải kim tiên. Nói cách khác, hắn cùng cái này ác quỷ cách biệt hai cái đại cảnh giới. Đến tiên nhân cảnh giới, đừng nói là hai cái đại cảnh giới, chính là hai cái cảnh giới nhỏ cũng là rất khó vượt qua. Kỳ Tử Thanh hối hận rồi. Nếu như lúc trước không có nhường chính mình chủ nhân đến Võ Đăng Sơn là tốt rồi. Đồng thời, Kỳ Tử Thanh ở bên trong tâm đem Trương Tam Phong lão đạo kia mắng đến mấy lần. Kỳ Tử Thanh đi lên, nhìn kỹ một chút trận pháp, không chỉ có nhìn làm trận nhãn miệng giếng, còn nhìn chung quanh trận pháp, nhìn thấy Kỳ Tử Thanh sắc mặt nghiêm túc, nhìn trận pháp, Bối Thanh Tâm các loại, cũng là không nói lời nào, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Kỳ Tử Thanh. Xem xong, Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chủ nhân, trận pháp không phải là không thể chữa trị, có điều muốn chữa trị, cần tiêu hao ngài lượng lớn tinh huyết. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vậy thì tốt, tiêu hao một ít tinh huyết cũng không phải là không thể. Bối Thanh Tâm, Tống Thạch Đạo nghe xong một rồng một quỷ đối thoại, nội tâm cũng là dâng lên hy vọng. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, chủ nhân, hạ xuống ta liền cho ngài giảng giải trận pháp này. Làm sao tu bổ trận pháp này? Trận pháp sử dụng ngài tinh huyết, chỉ có thể ngài đến sửa phục. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vừa lúc đó, xung quanh sát khí đều sắp ngưng kết thành dịch, mà đùng, đùng âm thanh càng lớn. Này, đùng, đùng âm thanh thật giống đánh đến Bối Thanh Tâm, Tống Thạch Đạo trái tim, nhường trái tim của bọn họ cũng theo bồn chồn lên. Bọn họ cũng là biết đến. Cuối cùng, nếu như này ác quỷ thật sự đi ra, vị này thần long đại nhân khẳng định vẫn có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng, hai người bọn họ là không hề có một chút cơ hội chạy trốn. Bởi vì, nếu như bọn họ chạy trốn, phái Võ Đương trên dưới đều sẽ bị ác quỷ cắn nuốt mất. Bọn họ chỉ có chết chiến, không thể chạy trốn, cho tới Kỳ Tử Thanh cái này quỷ tiên cảnh giới quỷ tu. Vì thần long đại nhân, sẽ liều mạng, thế nhưng sẽ không vì bọn họ phái Võ Đương liều mạng. Vì lẽ đó, nếu như ác quỷ đi ra, phái Võ Đương liền xong. Vào lúc này, hai người ở bên trong tâm cũng là có chút oán giận Trương Tam Phong người tổ sư gia này. Nếu như năm đó, tổ sư gia đưa cái này ác quỷ đánh cho hồn phi phách tán, không liền không có chuyện như vậy sao? Hai người nhìn Kỳ Tử Thanh cho Viên Thư Duật giảng giải trận pháp này, đồng thời nói cho Viên Thư Duật làm sao tu bổ trận pháp. Nội tâm lo lắng chết rồi. Thẳng hy vọng Kỳ Tử Thanh nhanh lên một chút nói. Thần Long Đại Nhân nhanh lên một chút hội học thuật. Kỳ Tử Thanh nói rằng, chủ nhân, trận pháp này gọi là lục hợp bát hoang khóa hồn trận. Chủ yếu dựa vào bát hoang tám cái phương hướng. Sau đó thêm vào giếng nước cái này miệng giếng đến khóa lại cái này ác quỷ. Còn những phương hướng khác, đều là tuân theo sức mạnh đất trời. Mượn Võ Đăng Sơn chuông dục thanh tú. Sau đó ra chỉ đến trong trận pháp, ngài cần ở bát hoang phương hướng, các sử dụng một giọt tinh huyết, ngăn chặn bát hoang phương hướng, còn cần ở trận nhãn, cũng chính là miệng giếng sử dụng 3 giọt tinh huyết, khắc họa xuất trận mắt trận thế, là có thể hoàn toàn khóa lại cái này ác quỷ. Bối Thanh Tâm tuy rằng có chút sốt ruột, hay là hỏi nàng quan tâm nhất đề tài, như vậy dùng đại nhân tinh huyết tu bổ sau đó, trận pháp có thể duy trì bao lâu? Kỳ Tử Thanh liếc mắt một cái Bối Thanh Tâm. Chỉ cần không có người phá hoại, sẽ duy trì vạn năm. Bối Thanh Tâm cao hứng. Vậy thì quá tốt rồi. Tống Thạch Đạo cũng là cao hứng gật đầu liên tục. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh bắt đầu tinh tế cho Viên Thư Duật giảng giải làm sao tu bổ trận pháp này. Viên Thư Duật dù sao cũng là ngũ trảo kim long, thần hồn mạnh mẽ, đại não thông minh, rất nhanh sẽ hội học thuật. Cũng nhớ kỹ ở mỗi một cái điểm cần dùng tinh huyết khắc họa đi ra trận pháp. Kỳ Tử Thanh gật đầu liên tục. Chủ nhân không hổ là chủ nhân. Nhanh như vậy liền học được. Được rồi, chủ nhân. Từ phương Đông bắt đầu tu bổ trận pháp. Sau đó là phương Tây. Sau đó là phía Nam. Sau đó là phương Bắc. Tiếp đó, chính là Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, hướng Đông Bắc hướng về. Tám cái phương hướng xong. Chính là trận nhãn, chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu, ta muốn bắt đầu rồi. Tử Thanh, người ngốc ở bên cạnh ta, cho ta hộ pháp, đừng để cho người khác quấy rối ta. Kỳ Tử Thanh nói rằng, là, chủ nhân, Bối Thanh Tâm liền bận bịu nói rằng, Thạch nói ngươi đi đứng giao lộ, đừng làm cho người đi vào, miễn cho quấy rối đến đại nhân. Tống Thạch Đạo như được đại xá. Theo tiếng đi tới, trong trận pháp sát khí phi thường nồng nặc, chính là Tống Thạch Đạo cái này trúc cơ kỳ cao thủ. Cũng là có chút thừa không chịu được, lúc cần thời vận hành công pháp, để chống đỡ linh khí. Vì lẽ đó, Bối Thanh Tâm nhường hắn ra trận pháp, đường đi khẩu nhìn, đừng làm cho người quấy rối Viên Thư Duật. Hắn cũng là phi thường tình nguyện, đi ra trận pháp, sát khí không có như vậy nồng nặc. Tống Thạch Đạo cảm giác trên người hơi ấm, nội tâm cũng là thoáng thả lỏng ra. Chỉ cần Thần Long Đại Nhân chữa trị trận pháp, là có thể có vạn năm ung dung. Cho tới vạn năm chuyện sau đó, mặc kệ nó, cũng may mà hôm nay có vị này Thần Long Đại Nhân. Có thể dùng tinh huyết của hắn đến sửa phục trận pháp. Cũng may mà Thần Long Đại Nhân bên người Quỷ Tu Đại Nhân dĩ nhiên nhận thức trận pháp này. Cũng hiểu được làm sao tu bổ trận pháp. Không phải vậy, phái võ đương đúng là tránh không khỏi tai nạn này khó khăn. Ở trong nội tâm, Tống Thạch Đạo càng làm Mã Nhất Đạo khen một lần. Nếu như không phải Mã Nhất Đạo, gặp may đúng dịp, hôm nay, võ đang trên dưới liền muốn gặp nạn. Chờ chuyện này hiểu rõ, phải cố gắng tưởng thưởng cái này Mã Nhất Đạo. Thuận tiện nhường sư phụ của hắn Tưởng Chi Ngộ cũng lại vun bón hắn. Vào lúc này, xung quanh rất yên tĩnh, không có ai không nói, liền sâu, chim nhỏ tiếng kêu đều không có, đa số động vật đã bị sát khí hãi đến rời đi võ đăng sơn phía sau núi, còn lại cũng trực tiếp hôn mê, vì lẽ đó, xung quanh một điểm âm thanh cũng không có. Viên Thư Duật hướng đi phương Đông, ở phương Đông bày ra ba cái dài điều thạch điều, mặt trên khắc họa một ít đồ án. Cái này đồ án, Viên Thư Duật hiện tại là xem hiểu, có điều là một mượn thiên địa đại thế. Sau đó phong ấn hồn phách trận pháp bộ phận, bởi vì quỷ tu là hồn phách, vì lẽ đó, sử dụng phong ấn hồn phách trận pháp là có thể. Nếu như là muốn phong ấn cảnh giới kim tiên tiên nhân, sẽ càng thêm phiền phức. Cái này lục hợp bát hoang khóa hồn trận, là không khóa lại được. Trận pháp này, so ra Kỳ Tử Thanh, Kỳ Lượng truyền thụ cho Viên Thư Duật thượng cổ trận pháp vẫn là kém một chút. Bất kể là ở tinh xảo trình độ trên, vẫn là trận pháp uy lực phương diện, vẫn là ở trận pháp duy trì về thời gian, cũng không sánh nổi thượng cổ trận pháp. Kỳ Tử Thanh truyền thụ cho Viên Thư Duật, không chỉ có sẽ chữa trị trận pháp này, còn sẽ tăng lên trận pháp này uy lực. Ngay ở Viên Thư Duật muốn bước ra tinh huyết chữa trị trận pháp thời điểm, đột nhiên một người một quỷ một rồng nghe được một tiếng to lớn, đùng, âm thanh. Sáu con mắt nhìn sang, nhất thời một người, một quỷ, một rồng nội tâm mát lạnh, một luồng tuyệt vọng ở nội tâm của bọn họ bốc lên. Chỉ thấy, giếng xây đã bị xốc lên non nửa nhi, một người mặc nhà ân hướng quần áo tuấn tú nam tử. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười, đứng thẳng ở miệng giếng bên cạnh. Cái kia cảnh giới kim tiên ác quỷ, dĩ nhiên đã phá trận mà ra, để cho tiện lần sau xem, người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần 522 phá trận mà ra, xem ghi chép,